Từ Hokage bắt đầu, chương 242, hệ thống, thân thuộc cùng rời đi. Góc truyện audio.com. Tại bên trong tiểu thế giới của Rosen, đây là rất đẹp thế giới. Khắp nơi đều là hoa thở, rừng cây, sông hồ cùng rất nhiều ngọn núi bao quanh là một cái rất đẹp thế giới. Tại trung tâm là một cây đại thụ khổng lồ có khoảng mấy trăm mét thân cao. Trên đỉnh mọc ra một đóa màu tím hoa khổng lồ. Đây chính là Hokage thế giới thần thụ. Rosen muốn đem toàn bộ thế giới chakra cho thu lại tạo thành một cái khác chakra trái cây nên tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Cũng giống như nguyên tắc Naruto cùng Sasuke đạt được lục đạo tiên nhân truyền cho sức mạnh cùng nhẫn thuật. Nhưng lần này ngươi mà hai người bọn hắn muốn phong ấn là Rosen. Sau khi biết được Rosen muốn đem toàn bộ chakra thu lại thì hai người liền lập tức không thể chấp nhận ngay lập tức ngăn cản Rosen. Hai cái lục đạo cấp còn chưa đạt đến thì không thể nào làm gì được Rosen. Ngay lập tức liền bị Rosen cho đánh giết, cho dù Naruto cùng Rosen quan hệ có tốt đi chăng nữa. Nhưng nếu như ngăn cản kế hoạch của hắn thì Rosen cũng sẽ không một chút do dự đem Naruto giết chết. Sau khi đem Naruto cùng Sasuke đánh giết Rosen liền đem lục đạo tiên nhân linh hồn cho tiêu diệt. Đã không còn vật cản nữa thì Rosen hoàn toàn có thể dễ dàng đem toàn bộ thế giới này chakra cho thu lại tạo thành một cái khác chakra trái cây. Sau khi đem chakra trái cây phục dụng thì Rosen hoàn toàn liền trở thành chân chính vĩnh sinh bất tử. Đồng thời Rosen cũng đem Tenten, Ino cùng Sakura những cái khác mỹ nữ cho thu, dù sao thế giới này cũng coi như xong để các nàng ở lại đây cũng quá phí phạm nên Rosen liền không khách khí nhận lấy. Về phần Sakura thì đã có quá nhiều tình cảm với Sasuke cùng Naruto nên khi biết Rosen đem hai người bọn hắn giết liền đối với Rosen liều mạng. Sau đó Rosen liền dùng thay đổi ký ức đem ký ức của Sakura sửa đổi. Sau đó Rosen liền đem Kaguya cho giải thoát sau đó nàng cũng trở thành Rosen nữ nhân. Tại tiểu thế giới bên trong, một tòa lâu đài to lớn, lộng lẫy không kém phần sang trọng, trong một căn phòng rộng lớn lúc này, có một chiếc giường khổng lồ, phía trên nằm lấy rất nhiều trần chuồng sinh nữ đẹp nữ nhân. Tại trong một đống trần chuồng thân thể Rosen liền thức dậy rồi nhìn nằm ở phía dưới mấy chục cái mỹ nữ nở nụ cười. Từ lúc lần thứ 4 ninja đại chiến kết thúc đã được một năm. Trong một năm thời gian này Rosen đều cùng với chúng nữ ở trong tiểu thế giới hưởng thụ cuộc sống hoan lạc cực kỳ sảng khoái. Đồng thời Rosen cũng đã tìm ra được cách giúp cho chúng nữ có thể đạt được vĩnh sinh. Đó là thân thuộc quân cờ hay còn có một cái tên khác là ác ma quân cờ bên trong High School DxD thế giới. Do Rosen không phải là ác ma nên không gọi là ác ma quân cờ mà là thân thuộc quân cờ. Tuy nhiên Rosen làm ra thân thuộc quân cờ so với bên trong High School DxD khác rất nhiều. Đó là số lượng quân cờ có rất nhiều L, có thể là mấy trăm cũng có thể là mấy ngàn. Dù sao nữ nhân của Rosen nhiều như vậy chỉ một bộ cờ vua thì không thể nào đủ. Trở thành Rosen thân thuộc thì chúng nữ cũng giống như Rosen đã được vĩnh sinh. Còn một điều khác nữa đó là Rosen đã tạo nên một cái hệ thống. Không sai chính là bên trong tiểu thuyết những cái kia hệ thống. Tạo ra hệ thống vốn chỉ là đỉnh cao thần linh thủ đoạn. Bây giờ đã được Rosen tạo ra. Ban đầu Rosen cũng không có cái ý nghĩ điên cuồng này. Nhưng mà sau đó vì một số lý do Rosen liền nghiên cứu về hệ thống. Hệ thống mà Rosen tạo ra cũng không giống như trong tiểu thuyết như vậy có thể xuyên qua hay rút thưởng. Hệ thống mà Rosen tạo ra là để lưu giữ những tri thức trong đầu của Rosen. Đương nhiên cũng không phải là toàn bộ, nhẫn thuật, ma thuật, tiên thuật hay là tu chân tâm pháp. Đều có lưu giữ ở bên trong. Chỉ cần trở thành Rosen thân thuộc thì hoàn toàn có thể cùng hệ thống kết nối. Như vậy chúng nữ có thể tự tìm cho mình thích hợp phương pháp tu luyện. Để tạo ra được hệ thống cần phải có thế giới bản nguyên. Chính vì thế mà Rosen liền đem thần thụ cho đoạt đi. Thần thụ là Hokage thế giới bản nguyên lực lượng. có được bản nguyên hệ thống cũng được hoàn thành. Sau này khi Rosen mà thu được nữ nhân mới thì các nàng sẽ tự động được hệ thống truyền cho tin tức, như vậy các nàng có thể tự tìm ra phương pháp tu luyện thích hợp cho mình. Tại phía dưới thần thụ là một cái tế đàn lớn. Tại trung tâm trôi nổi một viên to lớn quang cầu. Đây chính là Rosen sáng tạo hệ thống. Bên trong lưu trữ vô số thế giới tri thức. Lúc này đây cho có một cái có mái tóc dài màu trắng nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang chăm chú nhìn bên trong tế đàn hệ thống. Làm sao, ngươi đối với hệ thống rất hiếu kỳ sao Kaguya? Lúc này một âm thanh từ phía sau Kaguya vang lên. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Rosen đang đi đến. Thấy người tới là Rosen, Kaguya liền đi tới ôm lấy hắn ôn nhu nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tạo ra được một thứ như thế à phu quân. Trở thành Rosen nữ nhân, Kaguya cũng không có gì oán trách. Kaguya hoàn toàn là một cái truyền thống nữ nhân, đối với Rosen nói gì nghe nấy. Mặc dù hành vi trong quá khứ của nàng rất tàn bạo nhưng đó cũng là vì để bảo vệ bản thân cùng hai đứa con trai. Nhưng mà Hogoromo cùng Hamura thì hoàn toàn không để tâm. Lại đi vì một đám người thường mà đem nàng phong ấn. Toàn bộ Hokage thế giới chakra thuộc về Kaguya, điều này cũng hoàn toàn không sai. Trong nguyên tác Kaguya muốn lấy lại toàn bộ chakra của mình rồi lại bị lục đạo tiên nhân cho hố, sau đó lại bị Naruto cùng Sasuke một lần nữa cho phong ấn. Kaguya nàng cũng tính là một cái đáng thương nữ nhân. Phu quân ngươi định khi nào sẽ đi tới thế giới khác? Kaguya nhìn Rosen nói, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Tới thế giới khác mà nói đối với Kaguya mà nói là một chuyện rất đáng chờ mong. Nàng thật sự đang rất hưng phấn muốn đến thế giới khác xem thử. Hôm ta hiểu rồi, khoảng mấy ngày nữa rồi ta sẽ mở ra thời không thông đạo để đi đến thế giới tiếp theo. Đương nhiên là ta cũng sẽ dẫn các ngươi cùng đi theo. Rosen gật đầu nói. Rosen cũng đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần chuẩn bị một chút nữa thôi là có thể tới thế giới khác được rồi. Thế giới khác tràn đầy không biết nguy hiểm nên Rosen phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Nghe vậy Kaguya ôn nhu nở nụ cười. Sau đó liền dâng lên mình môi thơm. Thấy vậy Rosen cũng tận tình đáp lại. Mấy ngày sau một cái màu đen thông đạo xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Nhìn bên trong một màu đen vô tận thông đạo, Rosen hưng phấn không thôi. Sau đó liền bước vào bên trong thông đạo. Vô hạn thế giới ta đến đây. Rốt cuộc tác cũng chiều theo ý của đọc giả thu luôn Sakura cùng Tenten. Mép kế One Piece, cách chương.